Thiên Mịch thấy một màn như vậy cũng cười cười, sau khi kiến thức thủ đoạn của Nghệ Phong, hắn đã biết Nghệ Phong không phải là kẻ bất cần đời. Chẳng qua là thói quen của hắn ở trước mặt người ngoài luôn như vậy mà thôi. Ngược lại Khinh Nhu nhìn thấy Nghệ Phong nhìn Tần Y như vậy thì không khỏi sừng sốt, nghĩ không ra trên tên lãng tử vô sỉ lại xuất hiện khí chất bình tĩnh cùng thong dong như vậy. Ảo giác, nhất định là ảo giác, nếu không thì chính là tên bại hoại này đang giả vờ. Khinh Nhu hung hăng lườm Nghệ Phong một cái, trong lòng mình tự an ủi. Đôi mắt tuyệt mỹ của Tần Y có chút bối rối, không khỏi né tránh cái nhìn của Nghệ Phong, trên mặt hiện lên vẻ đỏ bừng, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Mặc dù Mạc Hà không thích hợp cho nàng đi, nhưng nàng không muốn Nghệ Phong phải thất vọng. Khóe miệng Nghệ Phong nhếch lên một nụ cười, lười biếng dựa vào cái ghế, trong nháy mắt lại khôi phục bộ dáng bất cần đời của con nhà giàu. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, Khinh Nhu thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là ảo giác. Mạc Hà được xưng là hoa hà nơi Mạc Thành, trên sông có mấy chục chiếc thuyền hoa. Thi giả, vũ giả, ca giả, linh giả, đủ loại người tụ tập, nói đây là động tiêu tiền không sai, nhưng cũng là động tiêu hồn của nam nhân. Dị giới tầm hoan tác nhạc cũng không khác mấy với hoa hạ cổ đại. Ngâm thơ đối câu, học đòi văn vẻ, so đấu thực lực, tranh giành tình nhân, vung quyền uống rượu, mượn rượu làm càn. Phảng phất như lúc này mới có thể phát tiết mọi áp lực tu luyện đè nén trong đáy lòng. Điều này cũng dẫn đến toàn bộ thi từ ca phú mạnh mẽ phát triển ở đại lục này, hầu như có thể sánh ngang. Góc truyện audio.com, với đường tống hoa hạ, Thiên Nghịch nhìn từng thuyền hoa treo hồng đăng trụy lạc nhíu mày, những chỗ như thế này hắn rất không thích. Nghệ Phong vỗ vỗ Thiên Nghịch bả vai, nhỏ giọng nói. Làm quen đi, lấy thân phận của ngươi, sau này cơ hội tiếp xúc những chỗ này rất nhiều. Ngươi phải nhớ kỹ, nghề nghiệp mà ngươi theo đuổi phải dung hợp vào mọi nơi, cho dù ngươi không thích cũng không được biểu lộ ra. Thiên Mịch gật đầu, trong lòng hiện lên một nụ cười khổ. Tần Y cười cười nói. Ha ha, đại ca đệ ngày ngày nói khoác uống hoa tửu như thế nào, hôm nay ta cũng muốn nếm thử một phen. Nghệ Phong nhìn Tần Y cùng Khinh Nhu, không khỏi có chút ảo não, mặc dù bản thân dùng thuật dịch dung khiến các nàng xấu đi rất nhiều. Nhưng mà khí chất xuất trần, thanh âm dịu dàng mềm mại của phái nữ không thể che giấu được, vẫn khiến cho nhiều người liên tiếp quay đầu nhìn. Cách chương.